Kế hoạch bắt cóc Bạch Nguyệt Quang, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, sau khi trốn khỏi nhà Lục Thần, tôi chỉ làm đúng một việc, đó là liên lạc với ba tôi. Kể hết đầu đuôi mọi chuyện, ba tôi cũng không phải dạng vừa. Chúng tôi lập kế hoạch ngược. Trước khi chuyển khoản 500 triệu đã bày ra một cái bẫy. 36 ba tôi nói với Lục Đình là gặp khó khăn về dòng tiền. Tạm thời không xoay nổi từng đó tiền mặt nên lấy vài công ty thế chấp cho hắn. Mấy công ty đó, Lục Đình thèm khát từ lâu rồi. Tính theo giá trị thị trường, đám công ty đó vượt xa 500 triệu. Nói đơn giản, sau khi Lục Đình nắm quyền, ngược lại hắn còn nợ nhà tôi 500 triệu. Lục Đình tất nhiên không biết tình hình thực tế của những công ty kia ra sao. Vì Dư Kiều Kiều giả đã trở về, cô ấy tiếp tục đóng vai cô nàng ngốc nghếch xinh đẹp. Nhưng âm thầm dùng chuyên môn của mình chia nhỏ từng công ty. Dưới danh nghĩa Lục Đình, những công ty đó sớm đã biến thành mấy cái vỏ rỗng ruột. Dư Kiều Kiều quay lại, Lục Đình giả vờ chia tay Bạch Tuyết Nhi. Nhưng thực chất vẫn âm thầm quan sát. Hệ thống nói, mặc dù đôi khi ký chủ ngốc đến đau lòng, nhưng trong tình huống hệ thống hạn chế IQ mà vẫn làm được quân cờ ngoài cuộc, cô cũng đỉnh thật. 37 nhưng tôi cũng chỉ tỉnh táo được khi đứng ngoài cuộc. Chứ cứ dính vào chuyện yêu đương là IQ tụt không phanh. Vì vậy tôi mới phải đổi thân phận với Vu Kiều Kiều. Trước đó chuyện Lục Đình và Bạch Tuyết Nhi giả làm tôi đính hôn bị bại lộ khi tôi lái xe lao xuống vực. Vu Kiều Kiều về nhà tôi, sau khi Lục Đình xác nhận cô ấy thực sự mất trí nhớ, thậm chí còn tuyên bố trước truyền thông rằng người hắn yêu nhất vẫn là Dư Kiều Kiều. Hắn còn nói muốn tổ chức lại lễ đính hôn với Dư Kiều Kiều. 38 tôi và Vu Kiều Kiều quyết định ngay trong lễ đính hôn lần này sẽ kéo Lục Đình xuống địa ngục. Không hẳn là vì hận, chỉ là tôi muốn đòi lại tiền của mình, lấy lại danh dự đã mất suốt 5 năm qua. Lễ đính hôn tổ chức vào tuần sau. Khoảng thời gian này, tôi tìm mọi cách gây sự với Bạch Tuyết Nhi. Tin đồn cô ta bị người ta đá, tôi tung khắp nơi. Ước gì treo cái loa đi quanh trường để phát luôn. Cuối cùng cũng thành công chọc giận được Bạch Tuyết Nhi. Cô ta dẫn theo một đám người chặn tôi ngay tại KTV nơi tôi làm thêm. Cô ta nghiến răng ken két, nghe nói, mày rêu rao khắp nơi là tao bị người bao nuôi đá à, còn nói tao không đẻ được con. Còn cả chuyện tao phẫu thuật thẩm mỹ tới 18 lần. Đúng là càng nói càng vô lý, Bạch Tuyết Nhi không thèm giả vờ nữa, tức đến mức mặt nhăn thêm hai nếp. Vu Kiều Kiều, mày là cái thá gì? Nghĩ đặt cái tên giống con nhỏ nhà họ Dư là có số sướng giống nó à? Đồ nhà quê, ai cho mày cái gan đó à? Tôi mỉm cười, ít Dư, có một nửa tao nói đúng, đúng không? Sắc mặt Bạch Tuyết Nhi lập tức thay đổi. Cô ta bước tới, móng tay sơn đỏ chót túm lấy cổ áo tôi. Mày còn biết những gì nữa? Chuyện giữa cô ta và Lục Đình dơ bẩn tới mức ngoài Dư Kiều Kiều chỉ có Lục Thần biết. Tôi muốn để Bạch Tuyết Nhi mất lý trí biến thành một quân cờ gián tiếp hại C.H.E.T. Lục Đình. Ngay lúc tôi cười nhếch mép kiểu vai ác thì, rầm, cửa bị đá tung, một đám người quen mặt xuất hiện. Lục Thần, 39 Bạch Tuyết Nhi rõ ràng rất sợ Lục Thần. Thấy anh ta là cô ta co rụt cả người lại, cố gắng nặn ra nụ cười giả tạo. Tiểu Thần, sao anh lại ở đây? Cách chương.